Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 970, Chí Đạo Lý Nguyên Bá. Lý Uyên không nói hai lời, Trường Sinh Thần Dược cũng không để ý, vắt chân lên cổ hướng về Thái Nguyên chạy đi. Lý Kiến Thành nhìn Lý Uyên biểu lộ như vậy, nhất thời trong lòng kinh sợ. Tựa hồ nghĩ tới nào đó loại đáng sợ độ khả thi. Vội vàng nhanh chóng chạy băng băng đuổi theo Lý Uyên bước chân. Tương Nam Quan Tự Tại ngồi ở ao nước trước tĩnh tu. Cảm thụ được cái kia mênh mông cuồn cuộn khí huyết lang yên. Nhất thời cau mày, âm thầm bấm đốt ngón tay. Thành Lạc Dương Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Lộ ra vẻ quái dị. Thật không nghĩ tới. Đúng là không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới Lý Nguyên Bá lại cứ như vậy bị hắn nhị ca chơi tàn phế. Trên thực tế Lý Nguyên Bá cũng không phải là ngớ ngẩn. Không chỉ không phải ngớ ngẩn, trái lại võ đạo thiên tư cao tuyệt. Ai có thể nghĩ tới Lý Nguyên Bá lại cứ như vậy biến thành ngu dại. Xuyên thấu qua trong cõi U Minh Ma Chủng truyền tới cảm ứng. Trương Bách Nhân trong lòng quái dị đến cực điểm. Không nghĩ tới là bởi vì mình, Lý Nguyên Bá mới bị biến thành ngu ngốc. Thú vị, thú vị, ta như không đến. Vậy ai đem Lý Nguyên Bá biến thành ngớ ngẩn? Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Kinh thành Khâm Thiên Giám Tư Chính quỳ rạp xuống lại Dương Quảng dưới chân. Không ngừng cúi đầu xì xào bàn tán. Một lát sau, mới gặp Dương Quảng kinh ngạc nói. Quả thực có này chuyện lạ. Chấm ngược lại muốn xem. Thích khách Thế Gia Vương Nghệ nhìn về phía Thái Nguyên Lý Gia. Trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Đứng ở nhà thủy tạ bên không biết đang suy nghĩ gì. Thảo Nguyên lúc này Thảo Nguyên cường giả khắp nơi đều không khỏi kinh hãi. Trung thổ trừ đại đô đốc ở ngoài, lại ra loại này cường giả, lão thiên biết bao bất công, gọi chúng ta cao lệ khổ hàn chi địa làm sao xuất đầu. Ất Chi Văn Đức đứng trên quan tinh đài nhìn về phía trung thổ phương hướng. Trong mắt tràn đầy bi ai, tuyệt vọng, trung thổ tạo hóa trung thần tú, không ngừng có cường giả xuất thế, quả thực gọi người tuyệt vọng. Phía Bắc Trường Thành Phật Gia Pháp Lan Tự Phương Trượng sắc mặt trầm mặc. Hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài. Thời buổi rối loạn, cường giả như vậy, đối với ta Phật gia truyền đạo đại nghiệp tất nhiên có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Chỉ là không biết là ngã Phật kẻ địch, hay là ta Phật sự giúp đỡ. Kim Cương Tiểu Hòa Thượng niệm tụng Kim Cương Kinh, nhìn về phía trung thổ khí huyết lang yên. Trong mắt tràn đầy kiên định, ta có thể, ta nhất định có thể. Thái Nguyên Lý Gia Lý Nguyên Bá quanh thân không ngừng lột xác. Tinh khí thần tam bảo liên tiếp cất cao, ma chủng đều bị hóa thành chất dinh dưỡng. Hút thu vào, đầy đủ rằng co một phút, mới gặp khí tức vững vàng. Lý Nguyên Bá rơi ở giữa sân, khắp nơi kinh ngạc nhìn mọi người. Một tiếng thét kinh hãi hướng về Lý Thế Dân đập tới. Nhị ca, Nguyên Bá, người chẳng lẽ không có mất đi ký ức? Nhìn Lý Nguyên Bá, Lý Thế Dân nhất thời mặt lậu sắc mặt vui mừng. Lý Nguyên Bá kinh ngạc nói. Nhị ca, người đang nói cái gì? Chỉ nhớ gì không chỉ nhớ? Nói nhìn thấy trên đất bò sát, bỏ quên Lý Thế Dân ngã quỵ ở mặt đất. Cầm lấy một căn tiểu thảo đi đùa bò sát. Nguyên Bá, Lý Thế Dân trong mắt nhiệt lệ cuồn cuộn, âm thanh bi ai. Hắn hiện tại đã thành kẻ ngu si, đại khái chỉ có vài tuổi tiểu hài tử trí tuệ. Tử Dương Chân Nhân nhìn Lý Nguyên Bá, trong mắt tràn đầy bi thương. Nhị ca, ngươi tại sao khóc? Ai khi dễ ngươi? Ta đi đánh hắn, có phải là đại ca khi dễ ngươi? Lý Nguyên Bá vén tay áo lên, phải đi tìm người đánh nhau, ngươi trở về, ngươi trở về. Lý Thế Dân một phát bắt được Lý Huyền Bá, lại bị mang lảo đảo một hồi, kém một chút ngã xuống đất. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Lý Nguyên Bá dừng bước. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhị ca không có chuyện gì. Ngươi ngày sau tốt thật nghe lời, đừng làm loạn ra tay đánh nhau. Lý Thế Dân trong mắt nước mắt lướt xuống. Nhị ca là nhìn ngươi vui mừng khóc. Ồ, Lý Nguyên Bá một đôi mắt nhìn về phía Tử Dương chân nhân. Người này lão đầu xem ra tốt quen mặt. Chúng ta cùng đi bắt cá đi. Vừa nói, kéo ở Tử Dương chân nhân nguyên thần. Trực tiếp ra Lý Phủ. Nhị ca, Nguyên Bá không có sao chứ. Nhìn Lý Nguyên Bá đi xa bóng lưng. Trưởng tôn Vô Cấu lo lắng nói. Lý Thế Dân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, chí ít hắn còn nhận biết ta, mạng của hắn có thể bảo vệ, đã vạn hạnh trong bất hạnh, miễn là còn sống liền có cơ hội a. Đang nói, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã. Tiếp theo chính là Lý Uyên lớn tiếng quát lớn, người nghịch tử này, muốn đi nơi nào chơi, còn không trở lại cho ta. Lý Nguyên Bá lại đụng phải trở về Lý Uyên ba người. Gặp được Lý Nguyên Bá tha duệ Tử Dương chân nhân, Lý Uyên không nhịn được quát lớn một tiếng. Ngươi là ai? Cũng dám quản ta chuyện vô bổ. Lý Nguyên Bá vén tay áo lên, trên mặt mang theo vẻ bất mãn. Không được, không được, hắn là cha ngươi, hắn là cha ngươi. Tử Dương chân nhân vội vã che ở Lý Nguyên Bá trước người. Cha ta, Lý Nguyên Bá sững sờ. Tử Dương chân nhân nhìn về phía Lý Uyên. Quốc công, quý công tử bệnh nặng, bất đắc dĩ chỉ có thể nghịch chuyển bá vương chân thân. Tử Dương chân nhân hết sức thức thời, không hề nói gì trường sinh thần dược sự tình. Lý Thế Dân nghe tiếng tới rồi, vội vàng đối với Lý Uyên thi lễ. Cha, người tứ đệ thương thế tại sao sẽ đột nhiên chuyển biến xấu? Lý Uyên nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đang nghĩ ngợi trả lời như thế nào thời gian. Chỉ thấy lúc trước phủ khố quản gia đi ra đám người. Trực tiếp đi tới Lý Uyên trước người phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Mời lão gia làm chủ. Nhìn cái kia quản sự. Lý Thế Dân trong lòng máy động. Một luồng không ổn cảm giác nhất thời bay lên. Ngươi có chuyện gì? Lý Uyên nhìn về phía quản sự. Hồi bẩm đại lão gia. Trước nhị công tử không biết tự nơi nào tìm tới trường sinh thần dược. Cho ăn nữ công tử nuốt vào. Không ngờ trường sinh thần dược lại là độc dược. Làm hại tứ công tử không thể không nghịch chuyển bá vương chân thân. Quản sự bùm bùm đem sự tình nói một lần. Phủ trong kho linh vật đều bị tứ công tử nuốt vào. Kính xin lão gia làm chủ. Lý Uyên nghe vậy lúc này đã sớm nổi giận đùng đùng. Nơi nào còn có tâm sự nghe quản sự lời. Một bước tiến tới Lý Thế Dân trước người. Một bạt tay tát xuống. Nghiệp chướng, ngươi dám hại ngươi huyết mạch huynh đệ. Cha, Hải Nhi tuyệt không hề nghĩ rằng hại Nguyên Bá. Ai có thể ngờ tới cái kia thần dược lại là giả. Lúc đó Hải Nhi tự tay tự đại ca băng phong bên trong cướp đoạt thần dược. Chính mình cũng không nỡ nuốt vào. Làm sao sẽ đi hại Nguyên Bá? Lý Thế Dân không dám né tránh. Không ngừng giải thích. Ngươi là nói. Trước cái kia đạo hồng chỉ là ngươi tản ra. Ngươi cướp đi trường sinh thần dược. Lý Uyên hoài nghi nhìn về phía Lý Thế Dân. Lúc này Lý Uyên giận dữ. Ngươi cướp thần dược toán cái gì sự tình? Ngươi biết cho ăn huynh đệ ngươi. Lẽ nào ta và ngươi đại ca liền không biết? Liền chỉ biết mình nuốt xuống. Ngươi đem ta hai người đưa ở chỗ nào? Cha, việc này là thật. Hải Nhi tuyệt vô hư ngôn. Lý Thế Dân nói, ta không phải gọi ngươi giữ nhà sao? Ngươi lại còn dám đi ra ngoài gây sự. Nếu không phải là ngươi, Nguyên Bá sao lại rơi vào tình cảnh như vậy? Lý Uyên lại là tai to quang đánh xuống. Lại dám tính toán ngươi lão tử. Nếu không có ngươi tự chủ trương, hà tất như vậy? Ngươi dám đánh ta nhị ca? Một bên Lý Nguyên Bá nhất thời cấp nhãn. Quản ngươi cái gì lão tử? Liền phải ra tay đánh chết Lý Uyên. Một quyền bên dưới, không khí đông lại áp xúc. hóa thành chân không? Tứ đệ, còn không mau mau dừng tay. Lý Thế Dân vội vàng hô một tiếng. Nhị ca, lão này dám đánh ngươi, nhìn ta không đánh chết hắn. Lý Nguyên Bá dừng động tác lại, bất mãn mà nói. Nguyên Bá, ngươi dám đối với phụ thân vô lễ, còn không mau mau quỳ xuống nhận sai. Lý Kiến Thành sắc mặt xanh mét đứng ra. Ngươi là ai, cũng dám giáo huấn ta? Lý Nguyên Bá một quyền đánh ra. Cả kinh Lý Kiến Thành trong tay áo huyền minh quyền trượng tự động bay ra đối phó với địch. Chắn Lý Kiến Thành trước người. Nháy mắt đem Lý Kiến Thành hóa thành đóng băng. Hàn băng phá toái. Quyền trượng đánh bay. Lý Kiến Thành ngã chổng vó ở phía xa. Không rõ sống chết. Một quyền oai. Cư nhiên như thế bá đạo. Coi như Ngư Câu La cũng chưa chắc có thể bắt được huyền minh quyền trượng. Đại ca, Lý Thế Dân kinh sợ, ngươi làm chuyện tốt. Lý Uyên trợn lên giận dữ nhìn Lý Thế Dân một chút, vội vàng đi đỡ lên Lý Kiến Thành. Tôn Tư Mạc lên trước bắt được Lý Kiến Thành mạch đập, sắc mặt ngạc nhiên. Đại công tử ngũ tạng cụ nứt, vẫn cần tĩnh dưỡng hơn tháng, không được tự tiện động thủ, bằng không nhất định sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Nguyên Bá, ngươi chẳng lẽ muốn giết huynh trưởng sao? Lý Uyên nghe vậy ngạc nhiên thất sắc, xoay người nổi giận Lý Nguyên Bá một tiếng. Lý Nguyên Bá mạnh miệng nhưng là không phục, song quyền giơ lên nóng lòng muốn thử. Bất quá nhìn thấy Lý Thế Dân nghiêm nghị ánh mắt, nhất thời ỉu xìu xuống, buông xuống đầu lặng lẽ không nói. Nghịch tử, đều là ngươi làm chuyện tốt, đều là ngươi làm chuyện tốt. Lý Uyên đứng lên chỉ vào Lý Thế Dân, không ngừng nổi giận nói. Kỳ thực nói đến cũng không trách Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cùng Lý Uyên đều là con thứ, trong ngày thường không chiếm được Lý Uyên chăm sóc. Lý Uyên một trái tim đều trên người Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân so với Lý Nguyên Bá lớn hơn một tuần, trong lòng phẫn diễn cũng huynh cũng phụ nhân vật. Đối với Lý Uyên kỳ thực cũng không có bao nhiêu ấn tượng, ngoại trừ sợ hãi, lại không đừng cảm xúc. Lý Thế Dân lúc này còn chưa phải là cái kia phải chịu Lý Uyên coi trọng nhị công tử. Không tới khởi nghĩa thời gian, Lý Thế Dân không có thể hiện ra thiên phú kinh người tài hoa, cũng không bị Lý Uyên coi trọng. Mặc dù Lý Thế Dân là gặp thần võ giả, vậy thì như thế nào? Lý gia chưa bao giờ thiếu gặp thần võ giả. Đủ rồi. Giữa bầu trời thần quang lưu chuyển, Lý Bính giáng lâm, tiếng như lôi đình sợ đến Lý Uyên run lên một cái. Bái kiến lão tổ, mọi người cùng nhau thi lễ. Lý Bính nhìn về phía Tôn Tư Mạc, ôm quyền thi lễ, kính xin Tôn đạo trưởng kiểm tra ta đây cháu đây thương thế bên trong cơ thể làm sao? Kiếm khí có hay không tiêu trừ? Tôn Tư Mạc đáp lễ lại, đi tới Lý Nguyên Bá trước người, bắt được mạch đập, một lát sau mới nói, tứ công tử khí huyết như rồng, đã bước vào chân chính chí đạo cảnh giới, gần như thần ma, kiếm khí đã bị tan rã, quốc công không cần phải lo lắng. Lý Bính nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, xem ra chu tiên kiếm khí cũng không phải là không có cách nào hóa giải. Xoay người nhìn về phía giữa trường mọi người, còn ngại mất mặt cột không đủ sao? Chuyện hôm nay chấm dứt ở đây. Lý Uyên tuy rằng không cam tâm, nhưng không dám làm trái cha mình lời. Lý Bính nhìn về phía Lý Thế Dân, Nguyên Bá nếu bị ngươi ràng buộc, ngươi ngày sau liền tốt sinh chăm sóc tốt hắn, không nên trêu chọc sai lầm. Bây giờ Nguyên Bá thực lực kinh người, trêu chọc có sai lầm chính là kinh thiên động địa phiền toái lớn. Lão tổ yên tâm, Thế Dân chắc chắn cố gắng giáo dục Nguyên Bá. Lý Thế Dân cung kính thi lễ. Lý Bính nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía Lý Uyên, ngươi đi theo ta. Hai người đi xa, có người giơ lên hôn mê Lý Kiến Thành xuống dưỡng thương, lưu lại đầy sân tàn tạ. Trưởng tôn Vô Cấu sắc mặt lạnh lẽo, đại lão gia sợ không phải thương tâm tứ công tử, mà là phu quân tính kế hắn, lại tự trước mặt tranh đoạt phượng huyết, gọi mất đi bộ mặt. Chớ nói chi, trong lòng ta rõ ràng. Lý Thế Dân nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía Tôn Tư Mạc cùng Tử Dương chân nhân, làm phiền hai vị chân nhân di giá. Tiểu tử còn có một số việc nghĩ còn muốn hỏi. Ai? Hai người thở dài một hơi. Tùy Lý Thế Dân đi vào biệt viện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.